Ngài ở phụ bản sư đồ đã sắp 2 giờ rồi. Công hồi. Bố bố. Công hồi. Never. Đồ đệ khá đần. Công hồi. Bố bố. Cơ mặt bố tranh vặn vẹo. Tiểu cung tiễn thủ còn đang hướng boss quấy đá đá đá. Cậu bây giờ cả kỹ năng cũng lười dùng. Trực tiếp click chuột phải đá đá. Cứ lấy chân đá. Dù sao đứng sau lưng mình là kho máu siêu cấp vô dịch. Dùng thế nào cũng không hết. Chờ đến sau khi ra khỏi phụ bản sư đồ. Hai người cuối cùng giao nhiệm vụ cho NPC nơi này. Bố bố trên đầu thành công treo 5 chữ. Đồ đệ của Never. Bố tranh sâu sắc cảm nhận được trọng lượng của mấy chữ này. Tuy nhiên cậu cũng cảm thấy vì cái danh hiệu quỷ này mà lãng phí 2 giờ đi đánh tiểu quái thực sự hết sức vớ vẩn. Có điều nghĩ lại, cậu là đến quấy rồi Never a, lãng phí của mình 2 giờ cũng tức là lãng phí của Never 2 giờ a, anh ta nhất định không còn kiên nhẫn đi. Nghĩ như vậy, trong lòng bố tranh liền ổn định hơn. Thế là, công hồi, bố bố, là em sai TT, công hồi. Bố bố, em là người mới, không biết phải làm thế nào. Công hồi, bố bố, chậm trễ sư phụ nhiều thời gian như vậy. Công hồi, bố bố, sư phụ không thể hạ phụ bản. Thật có lỗi. Công hồi, thiên sứ gãy cánh, mở nó. Hội trưởng ông đi phụ bản sư đồ hết 2 giờ. Công hồi, thiên sứ gãy cánh. Hội trưởng ông chắc chắn là rất chân tình. Công hồi, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Bố bố ngoan, cưng phải thông cảm cho hội trưởng. Tặc mau thụ nhà hội trưởng bốc hơi rồi. Anh ta hiện tại tâm tình khổ sở. Nhường anh ta một chút đi. Công hồi, thần keo kiệt, mật, thần keo kiệt, nói với bạn. Bạn yêu, mày với hội trưởng sẽ không thực sự là một chân đi. Công hồi, càng lúc càng xa, tiểu bố bố, đến với anh nè, anh là một sư phụ tốt. Mật, bạn nói với, thần keo kiệt tu, mật, bạn nói với, thần keo kiệt, ông mày giờ đang muốn đá nát vụn cái chân thứ ba của anh ta đây. Công hồi, càng lúc càng xa, anh sẽ vô cùng yêu thương em. Công hồi, never, không làm mất thời gian của anh. Công hồi, never, anh mở auto, thỉnh thoảng liếc mắt thôi. Mẹ nó, bố tranh từ đáy lòng khinh bỉ anh ta. Quả nhiên là bật auto treo máy. Bằng không sao mỗi lần mình còn đúng 20 máu thì như chóc bắt đầu tăng chứ. Cũng không sợ GM phát hiện blocker. Công hồi, bố bố, hóa ra là vậy. Công hồi, bố bố, thế cũng tốt, o, bố tranh một bên đánh chữ một bên nổi da gà. Nhân yêu không phải ai cũng có thể giả. Nhìn khuôn mặt tươi cười trái lương tâm kia, cậu thật sự ngay cả mình cũng muốn phỉ nhổ. Đội ngũ, never, muốn dẫn đi nhiệm vụ. Đội ngũ, bố bố, không cần, GT, o, LT, đội ngũ, bố bố, chấm. Sư phụ anh đang bận mà. Cứ làm phiền anh mãi cũng không tốt. Bố tranh quyết đoán chuẩn bị chạy trốn. Anh ta dẫn hồi nào a? Mình chưa từng đánh mệt mỏi như vậy. Ít nhất mình sẽ không điên khùng đi đánh phụ bản cao hơn 15 cấp. Sau đó bố tranh trong lòng khẳng định một chút. Quấy rối không nhất định phải ở bên cạnh hội trưởng biến thái. Bố bố có thể đội lên mấy chữ. Đồ đệ của Never, đầy trọng lượng đi ra dã ngoại cùng người khác giật quái A cướp địa bàn A, hoặc là đánh lén một cái ớt cấp thấp A. Nói không chừng như thế sẽ hiệu quả hơn. Đội ngũ, Never, công việc hôm nay anh đã làm xong. Sẽ không treo máy nữa. Cách chương.